Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 390, Lâm Kiệt đề nghị. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Buổi sáng, 8:28, Lâm Kiệt bước vào trường y khoa tổng hợp dãy trường học lầu 5 nấc thang phòng học. Cầm lên phấn viết vẫy tay ngay tại trên bảng đen viết một cái thật to. Nhìn tương đối sâu xi chữ to, não. Ngày hôm nay, chúng ta bắt đầu nói, não, cái này vô cùng thần bí thân thể con người bộ phận. Nó có thể nói là đến tận bây giờ. Xoay người thấy ngồi đầy phòng học học sinh. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra. Hắn phát hiện mấy cái ngoài ý liệu người quen. Lộ Khai Thành, Trần Lam, Lý Hòa Thông các loại, hướng bọn họ gật đầu báo cho biết một chút. Lâm Kiệt tiếp tục lái nói, óc có thể nói là đến trước mắt mới ngưng, loài người chỉ dòm ngó được một ban thân thể con người bộ phận. Hắn cái này một nói, chính là nửa giờ, đến buổi sáng 10 giờ, mới mở miệng nói, trước nói đến đây, nghỉ ngơi 15 phút. Theo hắn những lời này, cả sảnh đường bọn học sinh chen lấn liền chạy ra ngoài, kéo dài nửa giờ, cường độ cao não bộ vận chuyển, đã sớm để cho bọn họ choáng váng đầu hoa mắt, có nghẹt thở cảm giác, cần gấp đi bên ngoài hô hấp một ít không khí mới mẻ, để cho mình thanh tỉnh một ít. Lâm Kiệt chờ Lộ Khai Thành, Trần Lam, Lý Hòa Thông ba người đi tới phụ cận, nhiệt tình và bọn họ ôm một cái. Hắn phát hiện Lộ Khai Thành tinh khí thần cũng rất tốt, mà Trần Lam có chút sắc mặt u ám, vẻ mặt uể oải. Lộ Khai Thành, ta xem ngươi tinh thần hòa khí sắc cũng không tệ lắm. Cái này rất không hợp với lẽ thường và luân lý à? Lâm Kiệt trêu ghẹo nói, chẳng lẽ ngươi ở nước Mỹ chuyện phong lưu, bị Trần Lị Lị phát hiện? Tối hôm qua ngươi là bị chạy tới trên ghế salon ngủ. Đúng vậy, cái này nghiêm trọng không hợp lý. Lý Hòa Thông phụ họa nói, kéo dài bổ giao làm việc. Bây giờ ngươi, hẳn là sắc mặt trắng bệch, hai cổ run rẩy, khom người vịn tường mới được. Lộ Khai Thành đắc ý khoe khoang nói, ai bảo ta dị bẩm thiên phú, năng lực siêu cường đâu. Nói thật nói cho ngươi, nhà ta Lị Lị cái này thời gian hẳn còn mệt mỏi nằm ở trên giường chưa tỉnh đây. Ngươi dùng sức thổi đi, dù sao lại không được thuế. Lâm Kiệt dừng lại nói đùa, hỏi, nói thật, các ngươi ba cái cũng đều là ở não ngoại khoa có thể mổ chính giải phẫu thầy thuốc, làm sao có rảnh rỗi tới nghe ta giờ học, không sợ lãng phí thời gian sao? Lý Hòa Thông cười hắc hắc nói, Lâm Kiệt, ngươi giảng bài nội dung, ta hướng dẫn lão sư Tần Bình Lai cũng là rất chú ý, hắn nói cho ta. Ngươi giảng bài nội dung, cực kỳ hệ thống toàn diện, chỉ cần ngươi nói óc bộ phận kiến thức, trình độ đạt tới trước ngươi nói phổi, lòng, gan chờ bộ phận kiến thức một nửa, liền tuyệt đối có thể để cho ta lớn bị ích lợi. Nào chỉ là một nửa trình độ đâu. Có thể nói là vượt ra khỏi gấp đôi tiêu chuẩn, liền cái này nửa lần giờ học nội dung, cũng đủ để cho ta thật tốt tiêu hóa một ít thời gian. Trần Lam quơ quơ trong tay thu âm bút, nói tiếp, Kỳ Hưng phân lão sư phân phó ta, nhất định phải ghi tốt, không thể bỏ sót ngươi nửa câu. Ta cũng là nhận được Khương Hạo khoa trưởng điện thoại, mới tới đây, Lộ Khai Thành có chút ngượng ngùng nói. Lâm Kiệt cũng không nghĩ tới, mình giảng bài nội dung sẽ ảnh hưởng đến học viện ra, bị chủ nhiệm cấp bác sĩ đồng ý, khá có một chút điểm cảm giác thành tựu. Mấy người đi ra phòng học, tản bộ vậy đi về phía phòng vệ sinh. Trần Lam, gần đây công tác rất bận rộn không? Ta xem ngươi khí sắc không tốt lắm. Lâm Kiệt thuận miệng hỏi, Trần Lam cười khổ một tiếng. Thở dài một cái, nói, không phải công tác vấn đề, ta nghĩ, ta có thể phải ly dị. Ly dị, Lý Hòa Thông kinh ngạc hô lên tiếng, Ngươi không phải xuân trước Tết mới kết hôn sao? Cái này mới qua 2 tháng đi. Chẳng lẽ là hắn có chuyện mời gạt ngươi? Trần Lam khổ sở nói. Không phải. Hắn trước đoạn lúc gián tiếp chịu liền lô não giải phẫu. Bình phục sau đó, sinh hoạt tập quán có chút biến hóa. Đại đa số bác sĩ, đối với vệ sinh sạch sẽ một khối này, cũng một ít chứng cưỡng bách. Ta ở về phương diện này biểu hiện phá lệ rõ ràng. Giải phẫu trước, hắn đối với vệ sinh một khối này, mặc dù cũng không quá chú trọng, nhưng vẫn là ta nhẫn nại trong phạm vi. Nhưng là hắn bình phục sau đó, thì trở nên được đặc biệt lôi thôi lếch thếch. Ta liền không nhịn được nói hắn. Vừa nói, ta hai người chúng ta thì biết gây gổ. À, Trần Lam thở dài nói, rất buồn cười, có phải hay không? 3 năm nhiều tình yêu, lại bị mấy cái nho nhỏ thói quen cuộc sống nơi đánh bại. Mấy người đều là não bác sĩ ngoại khoa. Đều hiểu Trần Lam trượng phu tập quán thay đổi nguyên do. Lý Hòa thông thống khoái nói. Không hợp được liền chia đi. Dù sao cũng không nên miễn cưỡng mình. Làm một não bác sĩ ngoại khoa. Làm xong một ca lô não giải phẫu. Vốn là mệt muốn chết. Về đến nhà còn muốn hỏng bét lòng. Còn muốn bởi vì một ít da gà tỏi mau tiểu xảy ra chuyện cãi vả. Như vậy cuộc sống vợ chồng. Không bằng không muốn, Trần Lam gật đầu nói. Ừ, hai người chúng ta hiện đều ở đây làm quan hệ vợ chồng tâm lý tư vấn. Làm một lần cuối cùng cố gắng, nếu như vẫn không thể giải quyết giữa vấn đề, cũng chỉ có thể lựa chọn ly dị. Đối với chuyện này, Lâm Kiệt cũng không có cái gì tốt hơn đề nghị. Chỉ có thể là giữ yên lặng, giải quyết xong vấn đề. Mấy người liền tụ ở cửa phòng học vùng lân cận tán gẫu. Lâm Kiệt, ta phải cảm tạ ngươi đề nghị. Lộ Khai Thành kích động nhỏ nói. Dùng Trung Hoa thức ăn ngon hối lộ người ngoại quốc. Là một cái nhất hữu hiệu nhất biện pháp. 3 tháng trao đổi học tập trong. Người ngoại quốc đối với ta tuy nói không phải dốc túi truyền cho. Nhưng cũng là thật lòng chỉ điểm không thiếu. Ta cảm giác cái này 3 tháng học tập, để cho ta thu được ích lợi không cạn. Nhìn thần thái phấn chấn Lộ Khai Thành, Lâm Kiệt, Trần Lam các người rối rít cho ra thật lòng chúc mừng. Ai, các người hai cái nhận được qua săn đầu người điện thoại của công ty sao? Lý Hòa Thông hạ thấp giọng hỏi. Trần Lam khe khẽ gật đầu. Lộ Khai Thành nhìn Lâm Kiệt một mắt, cũng là gật đầu nói. Ta ở nước Mỹ thời điểm, thu vào bọn họ phát biểu kiện, bọn họ nói cho ta, chỉ cần ta đồng ý nhảy hãng, phục vụ kỳ vi ước kim cái gì, đối phương cũng biết thay ta trả. Lâm Kiệt, ngươi nói, bây giờ là không phải một cái nhảy hãng cơ hội tốt. Theo hắn câu hỏi, Lý Hòa Thông, Trần Lam vậy đưa ánh mắt tập trung vào Lâm Kiệt trên mình. Lâm Kiệt trầm ngâm một hồi. Nói, có thể nói, các người 3 người đều là mỗi người bệnh viện điểm chính đào tạo đối tượng. Vậy bị mỗi người hướng dẫn lão sư hết lòng chỉ điểm. Các người giờ đang ở vào một cái nhanh chóng, kỳ trưởng thành, mặc dù có thể chủ đao đơn giản một chút lô não giải phẫu. Nhưng là khoảng cách độc ngăn cản một mặt, còn có một đoạn khá khoảng cách rất xa, mặc dù nhảy hãng. Có thể để cho ngươi lấy được cao hơn thu vào. Đãi ngộ tốt hơn, nhưng hay không còn có thể bị. Bây giờ loại trình độ này hết lòng đào tạo đâu. Một điểm này, các ngươi nhất định phải trước đó làm rõ ràng. Lâm Kiệt dừng một chút, nói, ta ý kiến là, hiện giai đoạn, các ngươi càng hẳn chú ý tự thân y thuật và kinh nghiệm trưởng thành. Đãi ngộ một khối này. Còn không phải là ưu tiên suy tính. Lộ Khai Thành, Trần Lam và Lý Hòa Thông 3 người đều là hơi có chút nhớ gật đầu một cái. Không thảo luận lại cái này nhạy cảm vấn đề. Buổi sáng 12 điểm, Lâm Kiệt kết thúc hôm nay chương trình học. Hắn và Lộ Khai Thành, Trần Lam, Lý Hòa Thông chờ cùng nhau đi ra dãy lầu học, chuẩn bị một khối ăn bữa cơm.